ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 278, 834, đệ 832 chương Mượn Đao Giết Người. Nhất Tiễn Song Điêu, Hoàng Hậu Nương Nương, chúng độc, này tin tức, đầy đủ chấn động toàn bộ hậu cung. Giờ này khắc này, toàn bộ Phượng Nghi Cung không khí đè nén, cơ hồ ngự y viện sở hữu ngự y đều đến nơi này. Hạ Hầu Huyền Ngọc ngồi ngay ngắn ở cung điện đại sảnh bên trong. Mì mày trong lúc đó tràn đầy âm mai. Bệ hạ, Hoàng Hậu Nương Nương các nhân đều có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì, nhìn thấy Hạ Hầu Huyền Ngọc sắc mặt khó coi. Đã sớm tới rồi, Tiêu Bạch Như không khỏi cúi đầu an ủi lên. Lúc này, trong đại sảnh tụ tập không ít phi tần, trừ bỏ có thái Tiêu Bạch Như cùng hiện thời chính, được sủng ái, Lăng Hiểu. Những người khác đều đứng ở một bên, không dám nhiều lời. Không bao lâu, còn có ngự y sắc mặt tái nhợt đi ra. Hoàng hậu như thế nào? Hạ Hầu Huyền Ngọc cúi đầu hỏi một câu. Hoàng hậu nương nương tỉnh. Bất quá kia ngự y sắc mặt tái nhợt, phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, hô to, bệ hạ thứ tội, thần vô năng, thần có tội, Hoàng hậu nương nương long thai. Không có bảo trụ, phế vật. Hạ Hầu Huyền Ngọc thủ mạnh vỗ cái bàn, trên mặt tràn đầy tức giận. Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận a. Lúc này ngự y viện viện thủ cũng bước nhanh đi ra. Thập phần quy củ quỳ gối một bên. Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương trúng độc quá sâu, có thể tỉnh lại đã là bất hạnh bên trong vạn hạnh. Lâm ngự y, này hảo hảo mà Hoàng hậu nương nương làm sao có thể trúng độc đâu. Lúc này Tiêu Bạch Như đột nhiên khẩn trương hỏi một câu. Nàng đến cùng trúng cái gì độc? Này, Lâm Ngự Y hơi hơi chần chờ một chút, Hoàng hậu nương nương sở trung chi độc thật đặc thù, tạm thời lão thần cũng khó lấy nhận là cái gì độc dược. Bất quá kia độc dược hẳn là hạ ở tại Hoàng hậu nương nương cái ăn lý. Lâm Ngự Y không là trinh thám, cũng không phải lục phiến môn bộ đầu, hắn sẽ không phá án, nhưng là hắn ở xem xét chứng bệnh thời điểm. Từng cẩn thận hỏi quá Hoàng hậu nương nương bên người Ngọc Linh cung nữ. Cũng kiểm tra rồi một chút Phượng Nghi trong cung vật, suy đoán ra, kia độc dược hẳn là bị nhân hạ ở tại cái ăn lý. Cái ăn lý, này Phượng Nghi cung nhân cũng quá sơ sẩy đại ý thôi. Liên có người cấp Hoàng hậu nương nương hạ độc các ngươi cũng không biết. Phải bị tội gì, Tiêu Bạch Như nghe xong Lâm Ngự Y lời nói khí lập tức lạnh xuống dưới. Quý phi nương nương thứ tội, chúng ta vườn ngự uyển lý cái ăn mỗi ngày đều sẽ tỉ mỉ kiểm tra. Không có gì vấn đề. Hơn nữa, lúc này, Phượng Nghi cung một cái không làm gì nhìn quen mắt tiểu cung nữ đột nhiên quỳ trên mặt đất. Khóc không thành tiếng nói nhỏ nói. Hơn nữa, hôm nay Hoàng hậu nương nương giữa trưa theo Linh Nguyệt cung trở về sau. Đã nói có chút buồn ngủ. Đến buổi tối khẩu vị cũng không tốt, cũng không có ăn qua chúng ta Phượng Nghi cung gì đó a. Cái gì, nguyên bản chính ở một bên lo lắng Đồng Tuệ Nhi Lăng Hiểu. Nghe được Linh Nguyệt cung, này ba chữ, mạnh vừa ngẩng đầu, nhìn trên đất cái kia cung nữ, lại nhìn lúc này khí thế bức nhân Tiêu Bạch Như. Bỗng chốc liền minh bạch, này ni mã là mượn đao giết người, còn tưởng ngoạn Nhất Tiễn Song Điêu. Tiêu Bạch Như, người ngoạn cung đấu ngoạn nhi đĩnh thuần thục a. Cặp Lăng Hiểu xem bản thân, Tiêu Bạch Như cũng là lạnh lùng nhìn lại Lăng Hiểu. Ân, nguyên lai Hoàng hậu nương nương hôm nay đi Linh Nguyệt cung sao? Không biết có phải không phải ở Linh Nguyệt cung dùng bữa đâu? Dùng bữa, hơn nữa Hoàng hậu nương nương hôm nay khẩu vị cũng không tệ đâu. Ăn nhất chén lớn cơm siêu, Lăng Hiểu đứng ở một bên cúi đầu cười. Thế nào, tiểu quý phi có phải không phải còn tưởng gọi người đi ta Linh Nguyệt cung nhìn xem có cái gì không? Tàn canh lãnh trích, có thể lấy đến làm chứng theo. Nghiệm nghiệm độc a, ta cũng không có nói như vậy. Lăng quý phi khẩn trương cái gì? Hết thảy hay là muốn chờ bệ hạ phân phó? Bất quá, Lăng quý phi ngươi gả cho bệ hạ nhiều năm, đến nay đều không có con nối dòng. Này, Tiêu Bạch Như ngữ điệu quải cái loan nhi. Tuy rằng nói lời nói cùng hôm nay hoàng hậu trúng độc chuyện này nhìn như không nhậm quan hệ như thế nào, nhưng là lại làm cho người ta tế thư khủng cực. Đệ 833 chương cung đấu thất bại điển hình án lệ hạ hầu Huyền Ngọc luôn luôn ngồi ngay ngắn ở một bên. Không có ngôn ngữ, Đồng Tuệ Nhi đột nhiên trúng độc. Chuyện này thật hiển nhiên là có người sớm có dự mưu. Hơn nữa, chuyện này không chỉ có hại Đồng Tuệ Nhi, hại nàng đứa nhỏ, này cũng là đối hạ hầu Huyền Ngọc một loại khiêu khích. Đây là đối hoàng quyền miệt thị. Này đó nữ nhân, chớ không phải là điên rồi. Liên hoàng gia con nối dòng, cũng dám ám hại, này không là có thủ đoạn. Cái này gọi là đần độn a. Lúc này trong đại sảnh không khí, thập phần quỷ dị, hạ hầu Huyền Ngọc nghe xong Tiêu Bạch Nhứ lời nói. Theo bản năng nhìn Lăng Hiểu, gặp Lăng Hiểu không có gì đặc thù biểu cảm. Hạ hầu Huyền Ngọc có thế này quay đầu nhìn về phía Tiêu Bạch Nhứ. Ân, chuẩn xác mà nói, là nhìn Tiêu Bạch Nhứ bụng. Nàng vừa mới mang thai hơn 2 tháng mà thôi. Hiện thời đổ còn nhìn không ra cái gì. Bệ hạ, cặp hạ hầu Huyền Ngọc đột nhiên nhìn chằm chằm vào bản thân. Tiêu Bạch Nhứ nao nao. Bệ hạ nhưng là nghe hiểu bản thân ngấm ngầm hại người. Vẫn là, bệ hạ đang chờ bản thân tìm chứng cớ. Tiêu Bạch Nhứ trong khoảng thời gian ngắn không có minh bạch hạ hầu Huyền Ngọc ý tứ. Mà liền đang lúc này, hạ hầu Huyền Ngọc rốt cục lại mở miệng, thanh âm phi thường lạnh lùng. Người tới, đem Tiêu Quý Phi phụ hồi Tấn Hoa Cung đi, nơi này rất ẩm ĩ. Cẩn thận động thai khí, một bên cung nữ nội thị đều sửng sốt một chút. Nhưng là vẫn là rất nhanh đỡ Tiêu Bạch Nhứ. Bệ hạ, Tiêu Bạch Nhứ sắc mặt hơi đổi. Bệ hạ đây là muốn bao che Lăng Hiểu, không cho bản thân lại tiếp tục nói tiếp sao? Bệ hạ, nô tỳ cảm thấy ngươi nhất định phải vì hoàng hậu nương nương chủ trì công đạo. Có lẽ Lăng Quý Phi cũng không biết chuyện, nhưng là nàng Linh Nguyệt cung nhân vạn nhất chân có vấn đề gì. Kia về sau, Lăng Quý Phi an toàn, cũng kham yêu a. Bệ hạ, không thể không nói, Tiêu Bạch Nhứ còn có điểm tiểu thông minh. Nàng không có thẳng chỉ Lăng Hiểu, mà là thay đổi ý kiến. Nhìn qua giống như là vì Lăng Hiểu hảo giống nhau. Lăng Hiểu, ha ha, ta thật sự là cảm ơn ngươi. Từ đầu tới cuối, Lăng Hiểu đều đứng ở một bên, mắt lạnh xem Tiêu Bạch Nhứ diễn trò. Diễn, tiếp diễn, tỷ liền như vậy lẳng lặng xem ngươi diễn kịch một vai. Này sẽ không lao Tiêu Quý Phi quan tâm, hạ hầu Huyền Ngọc có chút phiền chán nhìn Tiêu Bạch Nhứ. Giống nhau, nguyên bản, hắn còn tưởng rằng cô gái này là cái thông minh, cảm kích biết điều nhân. Hiện tại xem ra, chính là cái một lòng chỉ nghĩ đến lục đục với nhau đầu óc vào thủy nữ nhân. Bệ hạ Tiêu Bạch Nhứ có chút nóng nảy, còn muốn nói cái gì? Hạ hầu Huyền Ngọc rõ ràng vẫy vẫy tay. Ý bảo lao tổng quản dẫn người đem Tiêu Bạch Nhứ mang đi. Tiêu Quý Phi, chúng ta vẫn là đi thôi. Lao tổng quản dùng quan ái chí trường ánh mắt xem Tiêu Bạch Nhứ. Cúi đầu nói nhỏ, ngài không muốn cho lão nô khó xử, cũng không cần lại trêu chọc bệ hạ. Bằng không, rất khó xong việc. Tiêu Bạch Nhứ nghe xong lao tổng quản lời nói chần chờ một chút. Rốt cục ngậm miệng, lao tổng quản lo lắng. Luôn luôn mang theo nhân cùng Tiêu Bạch Nhứ cùng nhau ly khai Phượng Nghi Cung. Lao tổng quản, bản cung không phải cố ý chọn sự. Bản cung là thật vì Hoàng hậu cùng Lăng Quý Phi tốt. Ra Phượng Nghi Cung, Tiêu Bạch Nhứ còn tại nói nhỏ. Trên mặt tràn đầy ủy khuất nước mắt, nhìn đến Tiêu Bạch Nhứ như thế kỹ thuật diễn đại bùng nổ. Lao tổng quản thở dài một tiếng, ai? Nghĩ đến Tiêu Thái Úy trong ngày thường cùng bản thân còn có như vậy một chút quan hệ cá nhân. Ân, chủ yếu là bạc đúng chỗ. Lao tổng quản không khỏi tựa vào Tiêu Bạch Nhứ bên tai cúi đầu nói nhỏ. Tiêu Quý Phi, người cũng biết phụ trách Linh Nguyệt Cung mỗi ngày cái ăn nhân là ai sao? Là ai? Tiêu Bạch Nhứ sửng sốt, phụ trách cái ăn, chẳng lẽ không đúng đầu bếp sao? Đệ 834 chương triệt để mắt mắt Tiêu Quý Phi lần này kế hoạch thám toán Lăng Hiểu cùng Đồng Tuệ Nhi. Nhường các nàng trở mặt thanh thù, quả thật là Tiêu Bạch Nhứ một tay bày ra, vì này kế hoạch, nàng nhưng là chủ tính thật lâu. Dù sao, chuyện này phiêu lưu cũng rất lớn. Nàng nhất định phải gắng đạt tới thiên y vô phùng, thả sẽ không bị tự rước lấy họa, có thể làm đến điểm này. Nhưng là mất Tiêu Bạch Như không ít tâm tư đâu. Bất quá nàng kế hoạch ngay từ đầu cũng không tưởng chọc sự tình lớn như vậy. Nàng chính là tìm người thu mua Phượng Nghi Cung một cái tân tấn cung nữ. Nhường nàng tìm cơ hội cấp Đồng Tuệ Nhi hạ điểm không có tánh mạng chi ưu tiểu độc. Sau đó thuận thế lại ở Lăng Hiểu trên người mà thôi. Chính là Tiêu Bạch như thế nào cũng không nghĩ tới. Này kế hoạch cuối cùng ra điểm bại lộ. Nhường Đồng Tuệ Nhi không có đứa nhỏ. Cái này thật sự rất khó xong việc. Cũng may, Linh Nguyệt Cung bên kia cũng có nàng thu mua nhân. Có thể trước tiên đem độc dược giấu ở Lăng Hiểu tầm cung. Lao Tổng Quản, chẳng lẽ thật sự không đi thăm dò Linh Nguyệt Cung sao? Tiêu Bạch Như vẫn là chưa từ bỏ ý định, bệ hạ liền như vậy sủng ái tin tưởng Lăng Hiểu sao? Lăng gia nhân, nhưng là có tiền khoa, không thể tin tưởng nha. Nhìn thấy Tiêu Bạch Như lúc này còn một mặt không biết đại họa lâm đầu bộ dáng. Lao Tổng Quản thở dài một tiếng, nói nhỏ, Tiêu Quý Phi, lão nô vừa mới nói. Xem ra ngươi hoàn toàn không lĩnh hội đến a. Linh Nguyệt Cung hết thảy cái ăn, đều có chuyên gia phụ trách, là tuyệt đối sẽ không làm lỗi, điểm này. Kỳ thực Liên Lăng Hiểu đều không biết, đây là Hạ Hầu Huyền Ngọc đăng cơ sau phân phó nhân làm chuyện thứ nhất. Hạ Hầu Huyền Ngọc sinh trưởng ở trong Hoàng Thành, tự nhiên rất rõ ràng hậu cung này nữ nhân thủ đoạn nhỏ. Khi đó, tuy rằng Thái Hậu còn chưa có thất thế. Nhưng là Hạ Hầu Huyền Ngọc vì để ngừa vạn nhất, vẫn là tìm chuyên môn nhân phụ trách Linh Nguyệt Cung cái ăn. Mỗi một đốn hàng hóa, tìm khắp nhân nghiệm quá độc sau, mới có thể đưa cho Lăng Hiểu ăn. Linh Nguyệt Cung có chuyên gia phụ trách hàng hóa. Lúc này, Tiêu Bạch Như nghe được Lao Tổng Quản lời nói. Sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng đi lại. Này, chẳng lẽ là bệ hạ Tiêu Quý Phi, lão nô khuyên ngươi. Vẫn là trở về hảo hảo an thai đi. Phượng Nghi Cung, Đồng Tuệ Nhi lúc này đã thức tỉnh. Chính là sắc mặt phi thường tái nhợt. Hạ Hầu Huyền Ngọc nhường sở hữu phi tần đều lui xuống. Hắn an ủi Đồng Tuệ Nhi một trận. Có thế này chậm rãi ly khai nàng tầm cung. Bệ hạ, lúc này Lao Tổng Quản đã trở lại. Phượng Nghi Cung cung nữ nội thị, trừ bỏ trưởng sự nữ quan ở ngoài. Toàn bộ đổi điệu, Hạ Hầu Huyền Ngọc nói nhỏ một câu. Là, Lao Tổng Quản gật gật đầu. Hạ Hầu Huyền Ngọc lúc này một thân lạnh lùng, ánh mắt băng hàn. Này hậu cung tuy rằng là các nữ nhân chiến trường, lại, cũng là trẫm hậu cung, còn có thể phản thiên. Bệ hạ, Tiêu Quý Phi bên kia, Lao Tổng Quản cúi đầu hỏi một câu. Này Tiêu Bạch Như không có gì, chủ yếu là nàng phía sau Tiêu Thái Úy. Tiêu Quý Phi giam cầm Tấn Hoa Cung, không có chẫm cho phép, không cho nàng bước ra Tấn Hoa Cung nửa bước. Hạ Hầu Huyền Ngọc nói nhỏ một câu, là, Lao Tổng Quản lại gật đầu. Trong đầu nghĩ cũng là lần trước Tiêu Thái Úy phái nhân đưa tới phỉ thúy trang sức. Bản thân tìm cái thời gian cho hắn lui về, bởi vì, Tiêu Quý Phi lần này là thật mát nguội, liền tính tương lai có hoàng tử, phỏng chừng cũng không gì tiền đồ. Dù sao, Lao Tổng Quản hiểu rõ nhất bệ hạ tính tình, bệ hạ tối không muốn gặp, chính là ở hậu cung Lý Phô Trương ương ngạnh, đùa giỡn thủ đoạn nữ nhân. Linh Nguyệt Cung, Lăng Hiểu trở lại Linh Nguyệt Cung sau. Sắc trời đã rất trễ. Chủ tử, uống trà, Vãn Dung bưng một ly trà đi lên. Lăng Hiểu nhưng không có uống. Chủ tử, liền ngay cả luôn luôn phản ứng chỉ độ Thúy Nhi, cũng phát giác đến giờ này khắc này. Lăng Hiểu có chút không giống với. Hết chương.